dọc đường liên tục thi triển 4-5 lần băng thuẫn ở phía sau. Trải qua một trận chiến với Hồng Liên, hiện tại lại liên tiếp sử dụng băng thuẫn. Thân thể vốn không thể ngưng tụ nguyên khí của nàng đã rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà. Không thể cứng rắn chống chọi, nếu không tình thế sẽ trở nên bất lợi với mình. Dù sao thực lực của nàng và Hồng Liên chênh lệch quá lớn, chống cự cũng chỉ làm nàng chết oan chết uổng. Nàng cũng không có ngốc như thế. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hôm nay nàng đã bại, nhưng tương lai sẽ có một ngày. Hồng Liên, người chờ đó. Sau khi tiến vào rừng rậm, băng linh huyễn tiểu bị thương không nhẹ, vô cùng tự trách mà nói: "Chủ nhân, ta quá vô dụng rồi. Trận chiến này thực lực chênh lệch quá lớn, người không cần tự trách." Hoàng Bắc Nguyệt ôm ngực, nguyên khí và lực lượng trong thân thể giống như đều bị rút sạch. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Sau khi xử lý xong mấy chục đạo băng thuẫn, Hồng Liên lập tức đuổi xuống dưới. Thôn Thiên Hồng Mang vẫn tiếp tục lấy lực lượng thôn phệ của mình đem hết thảy mọi thứ phía trước hút vào trong bụng. Hồng Liên vung trường kiếm, hỏa nguyên khí hùng hậu trên thân kiếm nhanh chóng đánh về phía lưng của Hoàng Bắc Nguyệt. Băng linh huyễn điểu nghiêng người giúp Hoàng Bắc Nguyệt né tránh, thế nhưng một bên cánh của nó lại bị gãy mất một nửa. Hoàng Bắc Nguyệt đỏ mắt, thấp giọng mắng một câu: "Mẹ nó!" Sau đó nắm lấy bản thú vô cương, hít sâu một hơi. Lần cuối cùng rồi, đây là lần cuối cùng có thể dùng nguyên khí phát huy lực lượng của vạn thú vô cương. Hàn băng chi khí ngưng tụ trong tay, từng tia màu đen chậm rãi lưu chuyển ở trong hàn băng. Tuyết sắc chiến đao chậm rãi giơ lên. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt, khi mở mắt ra, thân thể vừa chuyển, hai tay nắm chiến đao bổ về phía sau. Hồng Liên vừa nhìn thấy nguyên khí màu đen ngưng tụ trong chiến đao, liền lập tức mang theo Thô Thiên Hồng Mãng tránh ra. Hao khí quỷ dị này vừa rồi nàng đã được lĩnh giáo, vô cùng cường đại, là một loại lực lượng mà nàng hoàn toàn không biết. Nếu cứng rắn đỡ chọn một chiêu này, cho dù là nàng thì cũng sẽ cảm thấy khí huyết cuộn trào trong ngực. Bọn họ nhanh chóng tránh ra, nhưng đây là một kích cuối cùng mà Hoàng Bắc Nguyệt dốc toàn lực để đánh, sao có thể để cho bọn họ dễ dàng né tránh như vậy được. Hắc khí mang theo hàn băng chi khí trên chiến đao xẹt qua thân thể của Thôn Thiên Hồng Mãng, khóe miệng Hồng Liên hơi nhếch lên, may mà tránh được. Nhưng nụ cười của nàng còn chưa hoàn chỉnh thì một tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau đã truyền đến. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Quy Quy nhé.